đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, sư phụ vũ khí là bộ dáng gì? Cầu phiếu, Lý Hư im lặng nhìn qua Tiểu Đát Kỷ. Ta có cái gì đáng giá tốt nhìn lén? Vậy cũng không nhất định. Gặp Lý Hư còn tại lăng nhà lăng. Nhàng, Đát Kỷ đều có chút đợi không được. Thúc giục nói, sư phụ, nhanh lên a, mau đem quần áo cởi xuống. Có cái này dày vò khốn khổ thời gian, nhóm chúng ta cũng xong việc. Có nhanh như vậy sao? Lý Hư không biết rõ nên nói như thế nào. Từ khi biết rõ nàng là muốn cho tự mình đưa quần áo, liền tẻ nhạt vô vị. Nhanh, Đát Kỷ gặp Lý Hư còn tại dày vò khốn khổ. Lá gan càng lúc càng lớn. Đi đến trước mặt hắn. Nói, sư phụ, ngươi lại không động thủ ta liền muốn động thủ. Ngươi xác định ta muốn đem quần áo cởi xuống. Lý Hư sợ tự mình uy mãnh hùng tráng, dọa sợ nàng. Không đem cởi quần áo làm sao mặc ta quần áo mới? Được, ngươi chờ. Lý Hư cấp tốc đem nửa người trên của mình quần áo cởi xuống. Đát Kỷ cũng không trở về tránh, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy Lý Hư thân thể trẻ trung. Không nghĩ tới sư phụ trong ngày thường lười thành chó, thế mà còn có toàn thân cơ bắp. Khoa trương nhất chính là còn có cơ bụng. Đi ngủ còn có thể luyện thành cơ bụng hay sao? Nàng đột nhiên nhăn mũi. Bởi vì hắn ngửi thấy sư phụ mùi trên người. Đến gần hai bước. Cẩn thận ngửi ngửi. Ngươi muốn làm cái gì đây? Lý Hư gặp Đát Kỷ dựa vào chính mình càng ngày càng gần. Sư phụ, ngươi làm sao không cởi? Đát Kỷ gặp Lý Hư cái cởi nửa người trên quần áo. Làm sao nửa người dưới không nhúc nhích? Kỳ thật. Lý Hư thay quần áo nàng không cần thiết nhìn xem. Chỉ là bởi vì nàng nghĩ biết rõ Lý Hư đã từng hai lần đâm mặt nàng chính là vũ khí gì. Nếu như không có đoán sai, vũ khí này giấu ở phía dưới. Đây chính là nàng phải đóng cửa nguyên nhân. Nàng nhất định phải làm rõ ràng là thứ đồ gì. Sư phụ, ngươi đừng nhìn ta, cởi nhanh một chút. Đát Kỷ ánh mắt không ngừng mà dò xét Lý Hư. Mấu chốt thời điểm sắp đến, sao có thể ngừng đâu? Ngươi xác định ta muốn tiếp tục? Lý Hư cảm thấy Tiểu Đát Kỷ lá gan cũng quá lớn đi. Không có việc gì, ta còn có thể chịu nổi. Tiểu Đát Kỷ liếm môi một cái, con mắt cũng sáng lên, khóe miệng hiển hiện hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Tiếp lấy nhìn thấy Lý Hư thật đem quần chậm rãi hướng xuống rồi. Đát Kỷ kìm lòng không được rút lui hai bước, hai cước nhảy một cái. Hai cái béo mập nắm tay nhỏ nắm chặt, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm Lý Hư. Ngươi đây là muốn làm gì? Lý Hư đột nhiên có chút hoảng, bởi vì hắn phát hiện Đát Kỷ một bộ muốn làm khung xu thế. Không có gì, Đát Kỷ một mặt cảnh giác, nàng ngược lại muốn xem Lý Hư vũ khí hình dạng thế nào. Nàng còn tính toán đợi Lý Hư đem quần cởi trong nháy mắt, bắt lấy nó. Bởi vì Lý Hư vũ khí đã từng ức hiếp nàng hai lần. Đã không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Lý Hư phát giác được một tia nguy hiểm. Đưa nàng cầm lên đến. Ném đến ngoài phòng. Nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ba tương đương. Tại hắn đóng cửa trong nháy mắt. Đát Kỷ tâm thần khẽ động. Trong nhẫn chứa đồ bay ra một bộ quần áo rơi xuống Lý Hư trong tay. Sư phụ. Đây là ta đưa ngươi quần áo. Phanh, cửa triệt để đóng lại. Đát Kỷ nhíu cái mũi. Sư phụ thật hung a. Sư phụ vũ khí đến cùng là cái gì a? Đát Kỷ ngậm miệng, cầm béo mập nắm tay nhỏ. Ta nhất định có thể bắt được trên người ngươi giấu giếm vũ khí. Ngày sau ta ngược lại muốn xem là trưởng thành cái gì hình dạng. Nàng vừa đi vừa nghĩ. Vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy An Chi Ngư ở phía xa một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Mà lại nàng còn chỉ tự mình cái mũi. Ta cái mũi thế nào? Đát Kỷ cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đột nhiên cảm giác được tự mình trong lỗ mũi có cái gì không thể khống đồ vật bên ngoài chảy. Đưa tay đi sờ lên. Lại là máu. Máu mũi. Ta vậy mà phát hỏa. Đát Kỷ trợn trắng mắt. Oán giận nói. Hẳn là tại Phù Nông tiểu trấn ăn quá nhiều nguyên nhân. Nàng tranh thủ thời gian chạy chậm bắt đầu. Chạy tới xả nước, rửa máu mũi. An Chi Ngư cũng đi qua giúp nàng quay cổ cùng cái trán. Rất nhanh máu mũi liền ngừng lại. Ngươi cùng sư phụ ngươi đóng kín cửa cùng cửa sổ làm gì đâu? Còn có ngươi làm sao vừa ra tới liền chảy máu mũi? An Chi Ngư cảm thấy nàng rất kỳ quái. Đát Kỷ nắm vuốt cái mũi nói. Cùng ta sư phụ không có đóng. Hẳn là tại Phù Nông tiểu trấn ăn bậy đồ vật. Thế nhưng là ta tại sao không có sự tình? An Chi Ngư nhớ kỹ tự mình hiểu Đát Kỷ ăn cũng đồng dạng. Nàng ăn tự mình cũng ăn. Nàng không ăn tự mình cũng ăn. Đát Kỷ nghĩ. Nói. Khả năng ngươi nước tương đối nhiều đi. Hỏa khí đi theo nước ra. An Chi Ngư im lặng. Lẳng lặng nhìn qua nàng. Tiếp lấy hai tay ra hết. Không ngừng mà nhào nặn nàng tròn trịa mặt. Nhường mặt của nàng tại tự mình trong tay không ngừng biến hình. Đát Kỷ đang giãy giụa. Tỷ, ngươi làm đau ta. Chấm ngoặc kép. Hì. An Chi Ngư cười hắc. Lại bóp một lát nàng mềm mại khuôn mặt. Nói. Mau cùng ta nói một chút ngươi trong phòng cũng làm những gì. Đát Kỷ lắc đầu nói. Cái gì cũng không làm. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Tuổi còn nhỏ học được nói dối. Cái này không thể được à, xem. Đát Kỷ đột nhiên xuất thủ. Đem An Chi Ngư váy cấp tốc nhấc lên. Lập tức trắng như tuyết chân thon dài lộ ra. Có thể thấy rõ ràng. Nàng quả nhiên cái gì cũng không có mặc. Thật trắng à, ngươi làm gì đâu. An Chi Ngư nghi hoặc. Ai bảo ngươi bóp ta. Về sau ngươi lại bóp ta. Ta cứ như vậy xốc lên váy của ngươi. Đát Kỷ cười ra nụ cười âm hiểm. Mau thả xuống tới. Nếu để cho người khác thấy được. Ta xấu hổ vô cùng. An Chi Ngư nhanh lên đem váy áo của mình buông ra. May mắn không có người nhìn thấy. Nếu là người khác nhìn thấy. Hình tượng của nàng xem như hủy. Đột nhiên. Nàng nhớ tới thật lâu trước một màn. Tự mình ngay trước mặt Lý Hư đem váy áo của mình vung lên đến. Cũng không biết rõ hắn thấy được bao nhiêu. Mỗi lần nghĩ đến một màn này. Trong lòng không hiểu khô nóng. Ta có phải hay không có chút biến thái? Nàng hỏi mình một câu. Không thể để cho Lý Hư cảm thấy mình là cái lỗ mãng biến thái người. Nam nhân hẳn là cũng không ưa thích loại này nữ nhân đi. Nàng nghĩ. Về sau vẫn là phải chú ý. Tỷ, người nghĩ cái gì đây? Đát Kỷ đâm nàng mềm mại phần eo. An Chi Ngư hoàn hồn. Nói, không có gì. Đi, nhóm chúng ta đi tắm rửa. Đát Kỷ nói, nhóm chúng ta đi hồ nước tắm rửa đi. Ta cảm thấy phía dưới thác nước thật mát mẻ. An Chi Ngư suy nghĩ một chút nói. Hiện tại sư phụ ta, sư huynh cũng đang bế quan. Cái kia rùa đen cũng đang bế quan lĩnh ngộ đạo pháp. Hiện tại Thái Hư thư viện trống không một người. Nhóm chúng ta có thể không kiêng nể gì cả. Đi, nhóm chúng ta đi hồ nước tắm rửa. Nghe được nàng, Đát Kỷ gật đầu. Lá gan cũng biến thành lớn. Thác nước trong hồ nước rất trong triệt. Kia là một cái tự nhiên nhà tắm. Đáng tiếc không có trận pháp. Xem ra lúc rảnh rỗi phải gọi sư phụ làm cái trận pháp. Liền có thể không kiêng nể gì cả ở bên trong chơi đùa. An Chi Ngư mới vừa tới đến bên bờ hồ. Không kịp chờ đợi cầm quần áo lột sạch ném lên mặt đất. Trắng như tuyết hình dáng sóng lớn mãnh liệt. Hai chân thẳng tắp thon dài. Hoàn mỹ dáng vóc hiện ra ở trước mắt. Hôm nay nàng bận rộn một ngày. Toàn thân đều là hãn. Trên đùi ẩn có lưu động mồ hôi. Nơi này thác nước vừa vặn thích hợp tắm rửa. Nàng lát nữa nhìn thoáng qua Đát Kỷ. Nói, ngươi cho ta nhanh lên cởi quần áo ra. Đát Kỷ một mặt nghiêm túc nói. Ta đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi loại bỏ sư phụ ngươi. Sư huynh cùng Lục Ô. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Thư viện còn có một người khác. Ngươi nói là sư phụ ngươi đi. Yên tâm, sư phụ ngươi là người đứng đắn. Sẽ không tới nơi này. Không cần phòng bị hắn. Đát Kỷ cười nói, sư phụ chính đáng hay không kinh ta không rõ ràng, nhưng là ngươi khẳng định không đứng đắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.